Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 246, hành tung. Trung, trả thù thủ pháp có rất nhiều loại, lớn nhất hả giận loại kia là cái gì? Một câu, lấy đạo của người, trả lại cho người. Cha Fanga lo là quân nhân cách mạng không có cái gọi là... Là Vegapunk người không có cái gọi là, thậm chí hắn hợp tác với thiên long người, cam nguyện trở thành thiên long người chó săn đều không cái gọi là. Thế nhưng là hắn đánh, sát thiên, đoàn hải tặc chủ ý. Cái kia sở dịch liền cần coi trọng một chút, mà lại, rất lâu không có sửa chữa các ngươi thiên long người. Các ngươi thiên long người có phải hay không tung bay? Gâu vương quốc sự kiện đẫm máu có phải hay không quên? Rất lâu đều không người nhắc nhở các ngươi, tu la, sát thiên, ý chí đúng không? Đã các ngươi thiên long người nguyện ý chơi, muốn nhắc lên một lần chiến tranh cải biến thế giới bố cục. Vậy chúng ta liền bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Các ngươi không phải hy vọng cha Fanga lo giấu ở Sabaody quần đảo. Bốc lên, sát thiên. Đoàn hải tặc cùng rất nhiều thế lực chiến tranh sao? Không có vấn đề. Chiến tranh thì theo thánh địa Mary Joa bắt đầu tốt. Gọi tới Garen, sở dịch vốn chỉ là muốn đối phó cha Fanga lo mà thôi. Thế nhưng là theo cha Fanga lo trong trí nhớ biết thiên long người dở trò quỷ sự tình về sau. Sở dịch liền muốn để Garen như thế một cái vô cùng có gián điệp thiên phú gia hỏa. Tiến về thánh địa Mary Joa làm sự tình. Đồng thời, sở dịch bàn giao cho Garen lời nói rất đơn giản. Tiến về thánh địa Mary Joa ngươi không cần làm khác. Mỗi ngày ám sát mấy cái thiên long người liền tốt. Thế mà, cũng không phải là tất cả kế hoạch đều giống như sở dịch trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Tỉ như sở dịch vừa mới bàn giao cho Garen hắn đến tiếp sau nhiệm vụ mới. Garen chính là một mặt vẻ làm khó hỏi. Thuyền trưởng, ngươi để cho ta đi thánh địa Mary Joa không có vấn đề. Thế nhưng là ta sau khi đi, ma quỷ vùng biển, người nào quản a? Yên tâm, ma quỷ vùng biển, sự tình ta hội giao cho người khác xử lý. Lại nói, ma quỷ vùng biển, danh tiếng đều đem ra ngoài. Ngươi cho rằng có ai nguyện ý xông vào sao? Thế nhưng là không có ta tọa chấn, luôn luôn không yên lòng. Có cái gì không yên lòng? Ta ngay tại Sabaody quần đảo. Chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn ra chuyện? Chỉnh một chút hai lần cự tuyệt. Garen ấp úng, trong lúc nhất thời tại sở dịch trước mặt không biết nói cái gì cho phải. Mà sở dịch gặp Garen bộ dáng này, không khỏi là thật sâu thở dài. Tâm đạo Garen tư tưởng vẫn là có như vậy một số, cứng nhắc, a. Garen vì sao nhiều lần cự tuyệt sở dịch? Nguyên nhân cũng không phải là hắn không nỡ, ma quỷ vùng biển. Mà chính là hắn sợ. Tổng tới nói, Garen cũng không có sở dịch vĩ đại như vậy lý tưởng. Cứ việc thiên long người xem như khác loại bức hại qua Garen. Đáng tiếc Garen muốn trả thù nhiều nhất. Cũng là trả thù Vegapunk mà thôi. Thật đi tìm thiên long người phiền phức. Garen thì lộ ra có chút sợ. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Trừ phi thiên long người thật rơi đài. Không phải vậy thường nhân đối thiên long người đều lòng mang lòng kính sợ. Nói thí dụ như để người cá thật tấn công phía trên thánh địa Mary Joa. Nếu là không có sở dịch dẫn đội lời nói. Đổi thành một người khác khẳng định là thất bại kết quả. Bởi vì đến thánh địa Mary Joa, cho dù là hung tàn nhất người cá đều chưa hẳn có giết chết thiên long người dũng khí. Cho nên bất đắc dĩ đưa Garen tiến đến thánh địa Mary Joa khẳng định là không thành. Không phải vậy Garen bộ kia sợ hãi rụt rè bộ dáng đi thánh địa Mary Joa. Lo lắng ngược lại là sở dịch. May ra không cần Garen tiến đến, sở dịch còn lại người tuyển, cỗ kia, thân ngoại hóa thân, không phải liền là một cái hoàn mỹ lựa chọn sao? Phân thần điều khiển, Akainu số 2, tiến đến thánh địa Merizoa. Sở Dịch có thể là muốn hơi chút vất vả một số, nhưng là muốn luận giết Thiên Long người thủ đoạn. Tu La nói mình là thứ hai, chỉ sợ trên cái thế giới này liền không có người có thể nói mình là đệ nhất. Cho nên, cuối cùng Sở Dịch quyết định điều động Akainu số 2 tiến đến thánh địa Merizoa chơi đùa. Garen thì là trực tiếp bị Sở Dịch vô tình vứt bỏ. Chạy về hắn, ma quỷ vùng biển, đi. Sau đó, giải quyết theo cha Phan Ga lo trong trí nhớ giải một việc về sau. Sở Dịch chính là tỉ mỉ trở về chỗ cũ lên kiện sự tình thứ hai. Cái kia chính là cha Phan Ga lo trong trí nhớ liên quan tới Vegapunk thí nghiệm sự tình. Cha Phan Ga lo trước kia là ngoại khoa thầy thuốc không sai, cũng không phải là đứng đắn gì nhân viên nghiên cứu khoa học. Bất quá, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không phải là vạn năng. Giống như là giải phẫu thân thể giải bên trong ảo diệu sự tình. Vegapunk thì không thể chính mình toàn bộ giải quyết hết, nhiều khi cũng phải cần cha Phan Ga lo trước đến giúp đỡ. Đây cũng là vì sao đầu nhập vào Vegapunk người nhiều như vậy. Duy chỉ có cha Phan Ga lo các loại giải rác mấy người có thể mắt thấy Vegapunk quá trình thí nghiệm. Nguyên nhân mà Sở Dịch vận khí hiển nhiên là không tệ. Cứ việc cha Phan Ga lo trong trí nhớ đa số liên quan tới Vegapunk thí nghiệm đều là mơ mơ hồ hồ. Sở Dịch muốn giải đều không thể nào giải. Nhưng liên quan tới Sabo, Luffy thí nghiệm ghi chép, cha Phan Ga lo chính là cái vô cùng rõ ràng. Cái này cũng làm cho Sở Dịch càng xâm nhập thêm hiểu được. Tại Vegapunk thí nghiệm bên trong, Sabo cùng Luffy đến cùng là bị như thế nào ngược đãi. Trong này Sabo cùng thì không cần nhiều lời. Dù sao Sabo cùng ngay tại Sabaody quần đảo phía trên. Sở Dịch muốn giải bọn họ bị như thế nào ngược đãi, tiến hành như thế nào thí nghiệm, cũng là có thể tự mình tiến đến giải. Duy có Luffy, tuy nói Sở Dịch tạm thời thu hoạch được một số liên quan tới Luffy manh mối, thế nhưng là đến bây giờ Sở Dịch đều không gặp Luffy một mặt. Thật sự là để Sở Dịch có chút bận tâm. Nhưng tại cẩn thận trở về chỗ cũ cha Phan Ga lo trí nhớ lúc, Sở Dịch lại là phát hiện Vegapunk thí nghiệm tiến hành cũng không thuận lợi. Không sai, tại Sabo, thành công tiếp nhận cường giả gen, hoàn thành Vegapunk cải tạo về sau. Vegapunk có thể nói là đối với mình đến tiếp sau thí nghiệm vô cùng tin tưởng. Tăng thêm Luffy chính là ba tên tiểu gia hỏa bên trong thiên phú tốt nhất cái kia. Vegapunk có thể là cố ý đem Luffy đặt ở sau cùng tiến hành thí nghiệm. Liền đợi đến sau đó về sau, Luffy tải cho mình một kinh hỉ đây. Nhưng là vui là không có bao nhiêu, kinh hãi ngược lại là triệt triệt để để. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì tại cha Phan Ga lo trong trí nhớ, Vegapunk đối Luffy tiến hành cải tạo thí nghiệm, mỗi một lần đều là lấy thất bại vì đoạn kết. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Dù sao sớm tại đối Luffy tiến hành thí nghiệm thời điểm, Vegapunk liền không nghĩ tới chính mình có khả năng thất bại. Chỉ là chờ mong lấy Luffy có thể cho mình như thế nào kinh hỉ. Không ngờ, mỗi lần đối Luffy thí nghiệm đều không thể thành công, thậm chí là lấy thất bại kết thúc. Cái này để Vegapunk có chút phẫn nộ. Phẫn nộ về sau cũng có chút điên cuồng. Cha Phan Ga lo nói Vegapunk điên, thật một chút sai đều không có. Riêng là Luffy thí nghiệm nhiều lần thất bại về sau, Vegapunk càng giống là tiến vào một cái vòng lẩn quẩn đồng dạng. Mỗi ngày đều muốn đối Luffy tiến hành vô số lần cơ nhân cải tạo, mà lại càng là thất bại, Vegapunk thì càng muốn đem Luffy cải tạo thành công. Cái này rất giống Vegapunk có một loại nào đó thần kỳ báo trước năng lực một dạng. Tại hắn báo trước bên trong, Luffy chỉ cần có thể bị cải tạo thành công, cái kia là hắn có thể trở thành tiếp cận nhất thần tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.